Ship of Carbon tập thứ 120. Cửa vừa mở thì một mùi xú ý khó chịu từ trong bay ra đập vào mũi hai người. Guzik ngửi thì thấy muốn co giò bỏ chạy liền, nhưng thằng y tá thì lại hít hít hai cái lỗ mũi, làm như nó nhớ cái mùi này lắm. Hồi đó máy lạnh còn chưa được phát minh, cho nên các nhà xác nào cũng chỉ hơi mát hơn trong nhà một chút, dù vẫn được gọi là phòng lạnh. Tên y tá thò tay bật đèn rồi bước vào, dáng điệu mạnh bạo tự nhiên chẳng có gì sợ hãi, nghề của nó mà. Trong khi đó Guzik chân bước vì sợ quá nên hai hàm răng cứ đập vào nhau lụp cụp liên hồi. Thằng y tá mở một cái ngăn tủ, kéo ra một cái băng ca. Trên băng ca là một xác người vẫn còn bê bết máu. Guzik nhìn thấy, xém chút nữa thì rú lên một tiếng. Tên y tá lắc đầu, đóng lại cái rầm. Nó lại mở một ngăn tủ khác thì lại rút ra một cái xác khác nữa. Nó lại lắc đầu, chữ thề. Ê, đủ mẹ rõ ràng là mình nhớ. Cái hàng ghê này còn chống hài học mà sao bây giờ lại có đầy xác. Khách gần tới rồi, nó hấp tấp mở thêm mấy cái mới để tìm một cái học còn trống. Nó quay nhìn Guzik gắt nhặn lên. Đúng mẹ giả chết á, mà hai hàm răng cứ đánh vào nhau lập cập như vậy thì ai mà tin cho nổi. Mẹ leo lên đi và khép chùm cái hàm răng lại. Guzik hãi quá, nghe tên y tá nói vậy mà cặp giò như bị chôn cứng, không thể nào leo lên được. Hai hàm răng lại vỗ vào nhau liên hồi như súng liên thanh. Tên y tá hét, đù mẹ có chịu leo vô không? Ông Ness mà biết ông làm hư chuyện thì ông xé xác ông ra đó. Nhưng Guzik hãi quá rồi, chỉ muốn được xé xác chứ không muốn gì khác hơn nữa. Tệ hơn, hắn co giò vụng bỏ chạy ra ngoài. Thằng y tá cũng là dân bậm trợn, cho nên nhìn thấy bộ tịch của Guzik thì đã sinh nghi, nên khi hắn vừa xoay người thì nó phản ứng liền. Một cú móc chân của nó để Guzik té sấp trên sàn nhà, miệng Guzik đập xuống sàn, tóe máu ra. Cái da che người rớt xuống bên cạnh, thằng y tá liền cúi người ẵm Guzik, lúc ấy đang trần truồng lên, quẳng cuốn cái băng ca nghe đến một cái quịch. Guzik giãy giụa và miệng la lên chói lói, nhưng tên y tá cứ mặc kệ. Đến khi nó đẩy cái băng ca tuốt vào trong học tủ, đóng nắp lại, thì lạ lùng thay, tiếng la hét tự nhiên ngưng bạc. Đúng mẹ, nó sợ quá nên chết rồi cũng nên. Nhưng chuyện đó đối với thằng y tá không có quan trọng, cái quan trọng là nó đã làm tròn bổn phận của ông Ness giao phó. Tên y tá quay lui và chợt nhìn thấy tấm da trắng của Guzik quấn vào người băng nải đang nằm trên sàn nhà. Nó lắc đầu quay lui tính mở hộc tủ ra để quấn cho Guzik, thì chợt nhận ra rằng mình quên không biết đã nhét thằng Guzik ở cái hộc nào. Nó lên tiếng tự xỉu giá mình mấy tiếng. Đây là hậu quả của nửa chai whisky nó uống trước khi đi làm. Nhưng cái nghề này, cái nghề mà coi nhà xác, có thằng nào không uống rượu mà làm nổi. Thế này thì bỏ mẹ, nhà xác này có hơn 100 học, cứ phải mở hết 100 học để tìm cho ra thằng Guzik. Thì khi thấy nó thì chắc nó đã thành một cái xác thật chứ không phải cái xác chết giả nữa. Thằng y tá thở dài bước ra ngoài. Nó vừa đóng cửa nhà xác thì người cảnh sát trực cũng đã dắt một người khách lạ tới. Người cảnh sát chỉ ông khách lạ. Ê, đây là luật sư Cameron, ông muốn tới đây để coi xác của Guzik. Tên y tá gật gù, nhìn gã luật sư ăn mặc bánh bao như chẳng có ký lô nào hết, nó phủ đầu Cameron liền. Đù mẹ hết giờ coi xác rồi hay sao mà lại coi vào cái giờ độc địa này cha. Cha nội ơi, đủ mẹ ở dưới mấy trăm cái mai thi mà chưa đủ bực mình sao, bây giờ lại phải rước thêm cái bực mình của thằng luật sư cổ cồn ca giạc. Giọng Cameron đã bắt đầu mang đầy vẻ khiếp sợ. Cái khiếp sợ dĩ nhiên của nó, của những người sắp bước vào một thế giới chết chóc lạ lùng của các thầy ma. Bác sĩ thông cảm, tôi chỉ làm bổn phận. Ê, bác sĩ cái cũ của tao. Ê, đụng mẹ, tao đích phải bác sĩ đi, tao chỉ là một thằng y tá của xác chết. Dạ thưa ông y tá, thông cảm cho tôi chỉ làm bổn phận. Ê, thông cảm thì được, nhưng hai người phải giúp tôi một tay. Lần này thì đến phiên người cảnh sát giật mình. Ê, giúp cái gì? Tôi quên mẹ nó cất cái xác thằng Guzik ở học nào rồi. Bây giờ mình phải dỡ hết tất cả các học ra thì mới tìm thấy nó được. Cả hai giọng nói của người cảnh sát và Cameron cùng cất lên một lượt. Ôi trời đất ơi, phải thế nào đây, thưa ông y tá? Tên y tá gật đầu chắc chắn. Ê, chú mẹ, muốn coi thì phải làm vậy. Tôi không còn cách nào khác hơn. Nào, mình bắt tay vào việc liền. Cameron không biết phải làm gì, chỉ biết chửi thầm thằng Capone và lão thượng nghị sĩ Phil. Tiền sự cái thằng Capone chó đẻ, vì nó muốn mình phải cực khổ như thế này, luôn cả thằng thượng nghị sĩ Phil mua trước nữa kia. Nếu nó đi với mình thì đỡ quá rồi. Tên y tá mở cửa bước vào, đưa tay chỉ vào một khúc tủ ở giữa. Bắt đầu từ khúc này, mấy ông cứ nhắm chốt dặn cái trái khóa và kéo mạnh là cửa nó bung ra. Khi cửa bung, nhớ nhích người qua. Vì nhiều cái cửa mở thì máu chảy ra theo đó. Rồi, làm đi. À, còn chuyện này nữa. Nếu có ổ mửa thì ráng chạy ra ngoài. Cái lực ở đây là hễ mửa chỗ nào thì tôi bắt dọn chỗ đó đó. Mửa xuống sàn nhà thì lau sàn, mửa trong học tủ đựng xác thì chung vào đó mà lau. Đụt mẹ, ở đây không có ai có thì giờ rảnh để dọn đồ mửa cho ai hết. Hai cái mặt của người cảnh sát và Cameron cùng tái lên một lần. Ba người hì hục mở các học tủ của nhà xác ra để nhận mặt. Sau chừng 30 học tủ, lúc luật sư Cameron tính chạy ra ngoài đẩy mửa thì nó kéo đúng học tủ của xác Guzik. Cameron mừng quá rú lên. Ê, đây rồi, nó đi nè. Nghe tiếng rú, mọi người dừng tay rồi chạy tới bên Cameron. Trái với cái xác chết khác, xác chết của Guzik trần truồng, miệng lại bị dập và máu tươi còn đóng nơi miệng mục và mũi. Cameron chỉ cái xác Guzik nằm trần truồng, nói với tên y tá. Ê, ông cho hắn xin tắm ra đi, người chết rồi mà nằm dậy coi kỳ quá. Rồi nó quay nhìn người cảnh sát, gật đầu làm dấu đã thỏa mãn, rồi nói liền. Ê, tôi muốn đi khỏi cái chỗ này, càng sớm càng tốt. Người cảnh sát đồng ý ngay. Ê, tôi cũng vậy, mình đi khỏi đây đi. Nói xong, hai người đi mau như chạy ra khỏi nhà xác, để mặc thằng y tá ở trong. Tên y tá chờ cho hai người vừa đi khuất thì cúi người xuống để nghe tim Guzik. Suốt từ lúc nãy, nó chỉ sợ Guzik vì sợ quá nên đứng tim mà chết. May quá, trái tim Guzik vẫn còn đập thình thình. Hắn chỉ sợ quá mà ngất đi thôi. Thằng y tá chặt lưỡi. Cũng tốt thôi. Nó cúi người xuống đùa. Ê, đứa mẹ tỉnh dậy đi cha nội. Thấy chỗ này ngon quá rồi muốn nằm y luôn à. Guzik vẫn nằm yên bất động. Thằng y tá nhìn xuống phần dưới thân thể của Guzik cười cười. Được mẹ, Guzik gì mà nhỏ xíu vậy cha, con vợ mày chắc thất vọng lắm. Nó lại Guzik mấy cái. Guzik vẫn nằm yên. Thằng ta bỏ đi cào nhào. Được mẹ, để tao cho mày một thau nước coi thử mày còn giả chết được bao lâu cho biết. Tên y tá vào phòng lấy ra một xô nước thiệt. Khi luật sư Cameron và người cảnh sát bước trở lại hành lang chính của tì cảnh sát thì Ness đang chặn họ ngay lại hành lang. Mình mấy giặt quần áo của Ness vẫn còn đầy máu me của Lace và Tom và của Frank sau vụ đụng độ ban chiều. Cameron nhìn thấy Ness thì muốn té, nhưng chàng đưa tay chặn hắn lại. Ê, ông có nhìn thấy thằng Gojit không? Có, đúng là hắn. Điều tôi thắc mắc bây giờ, thưa ông Ness, là hắn tự tử chết hay mấy ông đã bắn giết hắn? Ness mừng như mở cờ trong bụng. Như thế thì mình lừa được nó rồi. Chàng hỏi lại. Tại sao ông nói vậy? Tôi thấy mặt hắn bị bầm dập dầm, miệng mũi thì toàn những máu. Với một người bị chết trong tay các ông và lại bị vậy thì có điều đó rất đáng cho chúng tôi nghi ngờ. Tôi long trọng thông báo cho ông biết rằng tôi cần bản sao của biên bản khám nghiệm tử thi của bác sĩ gấp. Bản này phải có chữ ký của bác sĩ và gửi đến văn phòng tôi càng sớm càng tốt. Ness ngạc nhiên, mình chỉ bảo Guzik giả chết chui vào nhà xác để nằm mà lừa thằng Cameron đâu có bảo hắn đóng kịch bôi thêm máu me làm chi. Mà ra cái nông nổi, tên do thái này có tài quá trang sao? Ness nhíu mày tự hỏi mình. Chàng lắc đầu trả lời thản nhiên. Hắn chết vì lý do gì thì bác sĩ sẽ điều tra và mọi người sẽ biết. Dĩ nhiên biên bản khám nghiệm sẽ có cho ông. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi lại là tại sao thằng Carbon không đích thân đi mà chỉ để ông đi có một mình? Quá ra thằng chó chết nó cũng biết sợ ạ. Cameron nhún vai không nói gì, lết người bước đi, tỏ ý không muốn nói chuyện thêm nữa. Ness nhìn theo gật gù cái đầu, chờ cho đến lúc chiếc xe hơi của Cameron quẹo ra ngõ ngoài, thì chàng ba chân bốn cẳng phóng ngay xuống nhà xác. Trong phòng trực, chàng thấy Guzik cùng tên y tá đang ngồi cưa với nhau một chai rượu. Mặt thằng Guzik quả thật bị dập thật, mùi sưng víu lên như bị ai đánh. Mình tưởng nó chỉ hóa trang, ai ngờ nó làm thật. Dần dò thấy quả là một giống dân siêu việt. Ness nghĩ thầm như vậy. Lúc chiếc xe của Cameron quẹo ra khỏi tia cảnh sát thì chiếc xe Cadillac do thằng đàn em của Red lái vẹo quẹo vào phía bên hông của nhà thương Chicago. Chiếc xe chạy chỉ bật đèn đêm mò mẫm một lúc trong đêm chung quanh rồi dừng lại ở một chỗ vắng. Thằng Red bấm đèn pin nhìn vào tấm họa đồ carbon vẽ cho lúc nãy. Tấm họa đồ vẽ 7 làn ngang có đánh số từ 1 tới 7. Ở làn ngang số 4, Carbon khoanh tròn một căn phòng có đánh số 415. Red nhẩm lại vị trí căn phòng rồi mở cửa xe bước xuống. Nó bảo thằng tài xế, mày à, chờ ở đây. Rồi thọc hai tay vào túi, tà tà đi tới gần building như một khách nhàn du vô sự. Dĩ nhiên, chỉ có khách nhàn du vô sự điên mới đi bách bộ trong khu nhà thương vào cái giấc 3 giờ sáng như thế này. Khu đậu xe của nhà thương lúc ấy vắng tanh. Red đi mấy vòng ước tính khoảng cách và độ cao rồi mới trở lại xe hơi, sủa một câu cọc lốc, mở máy xe. Thằng tài xế mở máy, lái chiếc xe chạy rề rề theo lệnh của Red. Cuối cùng xe dừng lại ở một khoảng trống. Hai đứa leo ra khỏi xe. Red lôi cây bazooka từ ghế sau ra, leo lên mũi xe. Thằng tài xế ôm hai viên đạn lễ mễ, leo lên theo. Red quỳ xuống chuẩn bị cho một thế bắn, rồi cúi người bảo thằng đàn em đang ngồi phía sau, nhét đạn vào. Thằng này hỏi ngược lại, nhét như thế nào? Ê, đồ mẹ ngu như bò, đưa đây tao. Ê, cẩn thận đó. Red thò tay nhận viên đạn từ tay thằng đàn em. Nhưng có một điều mà thằng ăn cướp chẳng bao giờ ngờ được là viên đạn bazooka tuy chỉ lớn bằng trái banh nhưng nặng đến gần 20 pound mà nó chỉ đưa một tay ra đỡ. Quả đạn tròn tuột ra khỏi tay Red như một hòn bi sắt thoa mỡ, lăn lông lóc xuống mui xe và rớt đến bịch một phát trên mặt đất. Red nhăn mặt chửi thề, ê đồ mẹ làm ăn như cái cũ của tao, rớt mẹ nó đạn xuống đất rồi chạy xuống nhặt lên cho tao. Thằng đàn em của Red để trái đạn còn lại trên mui xe, hấp tấp nhảy xuống. Nhưng trời lúc ấy tối quá, nó kiếm mãi một lúc mà vẫn không tìm thấy quả đạn. Red bực mình gắt lên, ê, dẹp nó đi, để lát nữa kiếm. Vào trong xe, lấy quả đạn khác đưa cho tao. Đù mẹ, lần này nhớ làm cho cẩn thận, để nó rớt là tao bắt nát óc mày đó. Cuối cùng thì hai đứa cũng lắp được viên đạn vào súng. Red bảo thằng đàn em nhích người sang một bên, chĩa họng súng lên, nhắm đúng vào một cái cánh cửa sổ của nhà thương ở lầu 4 rồi bấm cò. Trong màn đêm, một luồng ánh sáng lóe lên, sáng rực từ cái họng súng như chiếc sao băng, kèm theo một tiếng soạt khủng khiếp của viên đạn xé gió bay đi. Luồng ánh sáng bay thẳng vào cánh cửa sổ lầu 4 mà Red nhắm, rồi nổ ùm lên một tiếng kinh khiếp. Trong màn đêm, một trái banh lửa sáng rực, cả một vùng trời cuồn cuộn bốc ra từ chỗ đó. Như mọi thằng bắn bazooka lần đầu tiên trong đời, Red kinh ngạc và sự tàn phá của viên đạn, cũng như các đàn anh của nó đã làm. Red ngồi lặng yên nhìn sự tàn phá một lúc rồi mới sực nhớ đến bổn phận của mình. Nó lắp thêm một trái đạn nữa rồi lại nhắm ngay chỗ cũ, bao cò. Cũng y như lần trước, viên đạn bay chính xác vào chỗ cửa sổ phòng ở lầu 4 đang cuồn cuộn bốc lửa, nổ thêm một lần nữa. Cả nhà thương bắt đầu báo động và một cảnh hỗn loạn diễn ra liền tức thì. Người ta nhốn nháo kinh ngạc vì hai tiếng nổ kinh khiếp bất ngờ ở lầu 4. Lửa từ cái căn phòng bị bắn bắt đầu lan rộng sang những phòng bên cạnh. Nhân viên nhà thương và y tá bác sĩ chạy đi chạy lại khắp nơi, dù không ai biết chuyện gì xảy ra và chạy đi đâu hoặc để làm gì. Ở trong thì hỗn loạn như vậy, nhưng ở ngoài thì Red lại bình thản nhìn ánh lửa và gật gù cái đầu. Đúng mẹ, phen này thì mày chết mẹ mày rồi, Gary Malone ơi. Mày có là thánh thì cũng không sống được qua khỏi cú này. Rồi nó quay sang thằng đàn em ra lệnh. Mày leo xuống lấy cây đạn pin đi kiếm nhặt cái quả đạn lại cho tao. Mình phải dọt đi khỏi nơi đây liền. Thằng đàn em nhảy xuống. Lần này với cái đèn pin trong tay, nó nhìn thấy quả đạn nằm dưới cái bánh xe. Quả đạn hơi móp một chút ở phần đầu, nhưng xem ra vẫn còn bắn được. Xem ra vẫn còn bắn được là một cái lỗi chết người. Mà một thằng chưa có kinh nghiệm như nó không thể nào biết được cái lỗi này rồi đây sẽ đem lại một hậu quả thảm khốc. Trái bazooka này nếu vào tay một người cỡ như đàn anh Trinity thì đàn anh đã vứt mẻ nó đi rồi. Chẳng những vất mà còn phải vất một cách nhẹ nhàng khéo léo, bởi vì quả đạn bazooka được chế tạo chẳng khác gì một quả đạn đại bác hay một trái mìn biết bay. Khi quả đạn bắn đi, sức đẩy của trái đạn bật khóa an toàn thứ nhất. Lúc quả đạn chạm vào mục tiêu, sự va chạm làm kim kích hỏa nổ và phản ứng dây chuyền làm cho cả khối thuốc súng trong đầu đạn nổ tung lên. Thằng khốn nạn đâu biết rằng khi quả đạn rớt từ trên mua xe xuống đất đã làm cho cây kim kích hỏa ở một vị thế sẵn sàng để nổ. Chỉ cần chờ một sức tống mạnh để mở khóa an toàn là trái đạn sẽ nổ tung. Tóm tắt lại, nếu nó nhét quả đạn bazooka ấy vào súng mà bấm cò thì quả đạn sẽ nổ ngay trong lòng súng. Vài phút sau đó, hai thằng đàn em của Carbon bình thản lái xe ra khỏi chỗ đậu, phóng tuốt ra đường cái chạy phom phom, để lại cái nhà thương đang từ từ bị lửa liếm gần hết một nửa lầu 4. Theo đúng chỉ thị, hai đứa lái xe tới một quán cà phê cách đó vài dãy phố rồi gọi điện thoại về báo cáo kết quả cho Carbon nghe. Carbon nhận được tin mừng lắm, nói với nó: "Ê, đưa số điện thoại đây á và cứ chờ ở đó đi. Chừng 10 phút nữa tao gọi lại cho. Cứ theo như tao nghĩ thì thằng Malone cũ này phải chết, sống làm sao nổi. Tuy nhiên tao cũng phải chờ cú điện thoại từ nhà thương gọi về xác nhận đi. Thằng chó này có nhiều quỷ kế lắm, không biết đâu mà lường được. Chưa thấy xác của nó thì chưa có thể coi như nó chết. Nếu nó chết thì công đầu là tụi bay đó. Tụi bay đã làm được một việc mà suốt 20 năm qua Chicago này chưa có đứa nào làm nổi. Hoan hô, hoan hô." Hai thằng đàn em của Carbon được khen khoái chí quá, ngồi uống cà phê và đợi tin mừng được thông báo. 15 phút sau, cái điện thoại công cộng trong quán cà phê reng lên. Red vừa nhấc ống nói thì nghe được một tràng những tiếng chửi của Carbon. "Ê, motherfucker, đủ mẹ, cả cái lầu 2 của nhà thương bị cháy, nhưng thằng khốn nạn Malone đã được bí mật di chuyển khỏi nhà thương từ hồi chiều rồi. Đủ mẹ, nó lại lừa mình một cú nữa rồi." Red tái mặt. Gary Malone quả là một thứ thần linh, Carbon lại nói: "Nhưng đừng có nản chí, nó không chết trước thì cũng chết sau. Tụi mày còn hai trái đạn trong xe phải không?" "À, dạ phải. Ê đồ mẹ, phóng tới nhà số 117 đường Racine, nó đang nằm dưỡng bệnh ở nhà." "Rồi sao nữa?" "Đồ mẹ, còn phải hỏi, tụi mày cứ đứng ở ngoài đường chĩa cây súng vào phòng ngủ của nó mà bắn hết hai trái đạn cho tao. Đi liền đi." "Ê, xong ngay." Red gật đầu một phát rồi gác ống nói, quay nhìn thằng đàn em: "Ê đi mày, đủ mẹ, nó chưa chết nhưng cú này mình thì chắc phải chết." Quả thật, lúc ấy ở căn nhà số 117 đường Racine, Gary Malone đang ở nhà, nằm trong phòng ngủ của mình và hoàn toàn không hay biết gì về việc nhà thương bị bắn và mình vừa thoát chết thêm lần nữa. Ý kiến bỏ nhà thương về không phải là ý kiến của thầy đội, cũng chẳng phải của Ness, mà là của Colin. Sau khi Malone bắn chết hai thằng đàn em của Trinity ở trong phòng bệnh, Ness đã gửi một nửa toán cảnh sát của Lay đến giữ an ninh cho thầy đội. Họ chia nhau canh gác khắp nơi. Cẩn thận hơn, Ness đã cho dời thầy đội từ lầu 5 xuống lầu 4 để tránh mọi sự bất ngờ có thể xảy ra. Việc làm này chỉ có thể bác sĩ chính và một người y tá biết. Ngay cả toán cảnh sát gác dưới nhà cũng không có hề biết. Vậy mà Carbon vẫn biết được như thường. Nhưng khoảng 10 giờ thì Colin đến nhà thương thăm Malone. Không hiểu bởi một trực giác nào đó, nghe chuyện kể những gì vừa xảy ra thì nàng quyết định đem Marlon về nhà. Dĩ nhiên, cô lên tự ý làm lấy, khỏi cần phải hỏi bác sĩ làm chi. Nàng đặt Marlon lên một chiếc xe đẩy rồi nhẹ nhàng để chàng ra khỏi phòng, tới thang máy rồi ra ngoài xe. Cô lên tính đưa Marlon về nhà mình, nhưng cuối cùng thay đổi ý kiến. Nàng biết muốn qua mặt bọn gang tơ thì phải dùng những chiêu thức bất ngờ. Nhưng cô Linh không biết một điều là Capone đã có sẵn một mật báo viên ở trong căn nhà ngay trước mặt nhà thay đổi. Có gì tổng kém đầu, một tháng $10 để thông báo những chuyện gì xảy ra ở căn nhà trước mặt đối với lão già về hưu xem là một việc quá dễ dàng và vô thưởng vô phạt. Ngay sau khi nghe tin nhà thương bị bắn mà không ai tìm thấy xác Malone, Capone gọi điện thoại cho lão già. Lão bảo, "Ê, cách đây chừng vài tiếng, có chiếc xe ngừng trước căn nhà trước mặt. Sau đó tôi thấy đèn trong phòng bật sáng." Capone khỏi cần hỏi thêm cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Khi chiếc Cadillac quẹo vào con đường Racine thì Colin cũng dọn dẹp xong nhà cửa của thầy đội. Khiếp, người gì đâu mà uống rượu kinh quá. Nàng gom góp được khoảng 20 cái chai không vất vào sọt rác, rửa sạch sẽ chén bát, quét hết nhà cửa và bước vào phòng ngủ để xem xét thay đổi. Malon vẫn còn nằm mê man trên giường. Colin thò tay bật ngọn đèn đêm lên và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người tình. Nàng cứ ngồi yên như vậy, say sưa nhắm Malon ngủ mê mệt. Ở bên ngoài, trong bóng đêm, chiếc Cadillac không mở đèn do thằng đàn em của Red lái cũng rề rề chạy tới, rồi dừng lại trước nhà số 117 đường Racine. Đúng nói đây rồi, nhà của thằng cảnh sát chó đẻ đây, đủ mẹ mày có thần linh tới đâu mà gặp tay tao thì cũng chết như thường. Red xuống xe đứng trong bóng tối yên lặng quan sát căn nhà của Malone một lúc rồi quyết định làm một vòng thám sát cho chắc ăn. Đây là một phương pháp làm việc mà nó học được của đàn anh Frank Nitti. Brett thọc tay vào túi áo, bắn ngang đường, nhẹ nhàng tiến tới chỗ cô mấy cánh cửa sổ ánh sáng hắt ra nhìn vào. Đây là nhà bếp, đây là phòng ăn, đây là... Brett giật mình, suýt hét lên một tiếng khi nhìn thấy trong một căn phòng còn bật đèn. Colin đang ngồi yên bên cạnh người đang nằm bên giường. Nó nhìn kỹ hơn một chút và nhận ra cái thằng đang nằm trên giường chẳng ai khác hơn là Gary Malone. Phải, một Gary Malone bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Lạy Chúa, nó đây sao? Thằng Malone lừng danh của chốn giang hồ bây giờ là một khối thịt đang nằm đó chờ mình giết hay sao? Và bỗng nhiên, một sự cám dỗ mãnh liệt vô cùng xâm chiếm lấy người Red. Nó thò tay rút phát cây côn 45 trong nách ra. Sự cám dỗ của nó lúc ấy là nổ chích mẹ thằng Malone bằng cây côn 45 của nó. Với khoảng cách không tới một thước, nó biết chắc là nó dư sức để gọn được 3 phát vào tim thằng cảnh sát trước khi con nhỏ có phản ứng. Dĩ nhiên, phát thứ tư nó sẽ để vào giữa mặt con nhỏ cho nó đi theo thằng chó đẻ luôn. 4 phát đạn nhẹ nhàng và dễ dàng của nó trong lúc này sẽ là 4 phát đạn đi vào lịch sử của giới giang hồ. Nó đã làm được chuyện mà Chicago chưa có ai làm được trong 20 năm. Red nâng cây súng lên, nhắm thẳng vào trán thay đổi Gary Malone. Nhưng rồi sau một chút lưỡng lự, nó bỏ xuống, thở dài, nhét cây con 45 vào nách, trở lại. Đã bảo đây là một sự cám dỗ, vì Red không dám làm trái lệnh của Capone. Sếp bảo bắn bazooka thì phải bắn bazooka. Đừng có bắn súng khác mà làm mất lòng sếp. Red bước lùi, băng qua đường, trở lại xe lấy khẩu bazooka ra. Nó bảo thằng đàn em. Ê, đưa cho tao một trái đạn mày. Thằng đàn em Red chiếu đèn pin. Đây rồi, 2 trái đạn. Một trái còn y nguyên, trái kia hơi bị móp một chút ở phần đầu lúc nãy bị rớt. Nó hỏi, trái nào? Ê, đúng mẹ, trái nào nghĩa là làm sao? Hồi nãy có 1 trái bị rớt xuống đất, bị móp một chút. Một trái còn nguyên. Đưa tao trái còn nguyên, trái mới. Trái bị móp bắn sao cũng được. Có ngày. Red nhét trái đạn còn nguyên vào súng, nó nghiêng người xuống, chống hai khuỷu tay trên đầu máy xe hơi làm thành cái nạng để chống đỡ sức nặng của cây súng, dạng hai chân trong một thế đứng vững vàng. Red nheo mắt, nhắm cây súng vào cánh cửa sổ phòng ngủ của Malone, nơi nó lúc nãy vừa đứng nhìn vào. Vĩnh biệt mày Malone, Red nghiến răng bấm cò. Oành một phát, viên đạn xé gió bay trong màn đêm kéo theo một vệt ánh sáng chói lọa như sao băng. Viên đạn bay thẳng vào cửa sổ của phòng ngủ thầy đội Malone đúng như ý muốn của nó. Red chờ một tiếng nổ kinh hoàng tiếp theo khi viên đạn bay vào cửa, nhưng quái lạ thay, chẳng có tiếng nổ nào tiếp theo cả. Đúng mẹ, rõ ràng là viên đạn bay vào đó, nhưng nó chẳng nghe được tiếng nổ và cũng chẳng thấy lửa bốc lên như lần trước. Chẳng những Red kinh ngạc mà thằng đàn em của nó cũng kinh ngạc không kém. Thằng này liền run run mở miệng, nói gần như khóc. Ý thằng Malone quá là thần, nó là thần thiệt chứ không phải là người. Red đang phát cáo vì phát đạn không chịu nổ. Nghe thấy vậy thì bực tức gắt lên. Ê, thằng cái cũ của tao nè, chắc đạn bị lép. Mẹ, đưa tiếp trái đạn kia cho tao, để coi thử sao trái này nó còn là thần hay không. Lẹ lẹ đi. Đúng mẹ, tao lại giọng cho một cái bây giờ, đừng ở đứng đó mà ngó hoài. Ê, em có sẵn đây. Ê, đưa cho tao. Nếu trái này lép nữa thì sao đàn anh? Ê, lép cái cũ của tao nè, nếu lép nữa thì chuẩn bị tao với mày ôm Tiểu Liên xong qua bên đó bắn chết mẹ nó. Đứng xách ra để tao bắn coi. Red nhét trái đạn bị rớt lúc nãy vào cây súng, nhắm kỹ và bóp cò. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Nhưng khác với ba lần khác, lần này chẳng có một vệt sáng như sao sẹt bay ra, mà là một cục bên lửa tròn lớn bằng chiếc xe nổ tung ngay trên vai của Red. Hai thầy trò Red bị miễn và sức ép của quả đạn nổ cắt thành nhiều mảnh bay tung lên khắp nơi, gần như cùng một lần với tiếng nổ là tiếng nổ phụ phát ra từ bình xăng của chiếc Cadillac, đẻ thêm một cục lửa nữa. Hai cục lửa hợp với nhau thành một cục lửa vĩ đại, cuồn cuộn bốc lên cao soi sáng cả một con đường. Lúc Red bấm cò quả đạn thứ nhất thì từ trong nhà Colin vừa cúi người để đắp cái khăn ướt trên trán Malone. Đột nhiên nàng chỉ nghe được một tiếng sẹt như vật gì xé gió đi trong không khí bằng một tốc độ khủng khiếp ở phía ngoài. Trước khi mắt nàng kịp điều chỉnh để nhìn về hướng tiếng xé gió thì nàng lại nghe thêm được hai tiếng xoảng xoảng liên tiếp của hai mảnh kính cửa sổ bị vỡ. Colin nhìn thấy một vệt sáng và khói bay từ ngoài, đục thủng và xuyên qua cửa sổ, rồi bay thẳng qua và đục thủng cửa sổ bên kia, bay tuốt ra ngoài. Colin cũng như người bắn quả đạn bazooka kia là thằng Red không thể nào hiểu được rằng đạn bazooka kia khi bắn đi cần phải chạm mục tiêu ở một tốc độ nào đó thì mới nổ được. Rủi cho Red và may mắn cho Malone là bởi viên đạn bắn vào cửa kính phòng ngủ Malone, tấm kính của phòng ngủ quá mỏng để có thể tạo áp lực cho kim hỏa làm nổ quả đạn. Dĩ nhiên, viên đạn tiếp tục bay vào và sẽ nổ tung nếu nó chạm tường, hoặc một lần nữa, viên đạn chẳng đụng một chướng ngại vật nào cả mà lại bay tuốt sang cửa sổ đối diện. Một lần nữa, phá vỡ tấm kính mỏng và bay tuốt ra ngoài. Ra tới ngoài, cũng nhờ một sự may mắn không ngờ khác, viên đạn chui qua một mớ quần áo của hàng xóm. Đang phơi phía ngoài, mớ quần áo này làm chậm sức đẩy của viên đạn và cuối cùng viên đạn rất vô sự xuống đất. Dĩ nhiên, những nguyên tắc sơ đẳng này bọn Red không thể nào hiểu được, cho nên mới ra nông nổi. Gặp phải một người cỡ như đàn anh Frenity thì sức mấy mà đàn anh lại bắn ngu như vậy. Cái này người ta gọi là kinh nghiệm. Mới đầu Colin tưởng người ta ném đá vào nhà nàng, nhưng nàng nghĩ lại thì thấy vô lý, bởi vì chẳng có ai đủ sức ném một viên đá có sức mạnh xé gió đi như thế. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng phần nào cảm nhận được rằng có người đang âm mưu giết Malone lần nữa. Nghĩ như vậy là Colin cúi đầu ôm chặt Malone vào người mình và khóc nức nở. Phải khóc, trong trường hợp đó nàng chỉ làm được như vậy. Nhưng nàng khóc chưa được bao lâu thì giật mình bắn người lên bởi một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ở phía ngoài. Tiếng nổ mạnh đến nỗi nó thổi bể hết những mảnh cửa kính gần đó, làm chúng nó rớt xuống đất kêu loảng xoảng. Tiếng nổ đánh thức chẳng những khu phố đường Racine mà cả mấy con đường lân cận cũng giật mình thức giấc. Thiên hạ tua ra đường và hỏi nhau chuyện gì vừa xảy ra. Phần Colin, nàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài và nhìn thấy một chiếc Cadillac đang cuồn cuộn bốc lửa. Nhìn thấy thì Colin tỉnh người liền, nàng bóc điện thoại gọi thẳng vào tia cảnh sát của Ness. Sếp Acabon tập thứ 120 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục 121.